Bảo thua mua, ngươi không cần mạnh miệng, bổn quan vị tất đã không tra được ba bao này. Nhất Thanh, ngươi ở lại đây canh chừng, bổn quan ra cửa doanh xem một chút. Bên trong hàng rào cửa doanh cao nửa người có vài tên lính đang đứng ngó nghiêng 7-8 người bên ngoài. Dương Lăng từ xa đã thấy đại hán vóc người khôi ngô chắc khỏe chính là nhạc phụ Hàn Lâm. Nhạc phụ cũng đã tới nơi này rồi vậy ấu nương nhất định cũng tới đây. Dương Lăng mừng quá quất một roi vào mông ngựa, giục ngựa đến cửa doanh mới ghìm cương, cao giọng quát. Mau mau mở cửa doanh, vài tên lính quay đầu lại thấy tham tướng đại nhân tới vội vàng xoay người khúm núm, cùng kêu lên. Tham kiến đại nhân, lúc này chỉ nghe ở ngoài hàng rào có một tiếng hô yêu kiều thanh thoát. À, một vị tướng quân thiếu niên anh tuấn quá. Dương Lăng nhìn lên, thấy người vừa nói chuyện chính là một tiểu thư sinh cầm quạt giấy cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, mặc một bộ áo dài xanh, đầu đội khăn công tử, khóe môi có một nốt ruồi mỹ nhân, bộ dáng còn yêu kiều hơn cả nữ tử tuyệt đẹp ba phần. Dương Lăng chỉ cảm thấy bộ dáng của thiếu niên thập phần quen mắt, lại nhìn chăm chú một lát, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Là ngươi, tiểu thư sinh đó mới vừa rồi chỉ. Gocchuyenaudio.com Nhìn một bên thấy vị tướng quân thiếu niên này mặc giáp đội mũ oai hùng bất phàm, đang mở to đôi mắt như hoa đào thích thú, nhưng vừa thấy hắn quay mặt lại cũng không khỏi kinh hỉ chỉ vào hắn gọi nói. À, là hắn, Dương Lăng lúc này mới nhìn thấy bên cạnh tiểu thư sinh đó còn có ba công tử đang đứng. Một người có vẻ tuấn tú, một người hơi mập mặc áo thư sinh màu tím nhạt, người còn lại đầu đội mũ quả dưa, mặc áo bó lưng tay hẹp, mặt mày tươi rói, đoan trang yêu kiều chính là Hàn Ấu Nương. Chú thích, một ý là quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách hay những chính sách mới. Điền Cố, thời Tam Quốc khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn đã 3 lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bắc Vọng làm 10 vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Giã dùng hỏa công Thủy Yểm diệt sạch 10 vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Bích 100 vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi 3 lần đốt lửa này là Gia Cát Lượng mới nhậm chức đốt 3 đống lửa. Về sau thì thành quan mới lên nhậm chức đốt 3 đống lửa cách chương.